Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và khí thế của cô gái kia, bà Nhi ngoan ngoãn trả lời. Cô gái nghe thấy tên của cô, lông mày nhỏ nhắn trào lên, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cô. Xin chào, tôi là Thẩm Thiến San. Chào cô, Bảo Nhi phản ứng. Thẩm Thiến San cười cười, thân thể hơi rời đi, phất một cái, chỉ thấy hai người đàn ông đem Đường Bảng Uy dìu vào cửa. Bảo Nhi giật mình đi lên trước. Anh ta làm sao vậy? Thẩm Thiến San dùng cằm ám hiệu thủ hạ, đem Đường Bảng Uy đỡ đến ghế salon. Cô đừng khẩn trương, Uy ca chỉ là uống rượu say mà thôi. Hôm nay có một tụ họp cho nên anh ấy uống hơi nhiều một chút. Giọng nói của cô ta có chút kỳ quái. Bảo Nhi đem tầm mắt chuyển sang ghế salon, nhìn anh ta say đến bất tỉnh nhân sự. Cô lo lắng. Đúng rồi, nghe nói cô sinh cho Uy ca một cậu con trai, phải không? Thẩm Thiến San mắt to đầy hiếu kỳ nhìn cô. Bảo Nhi hồn hồn nói. À, vâng. Trên mặt Thẩm Thiến San xuất hiện nụ cười khó hiểu. Vậy bây giờ cô có thân phận gì? Câu hỏi của cô ta làm Bảo Nhi sửng sốt một chút, cuối cùng cúi đầu. Tôi chỉ là người tình của anh ta. Thật là kỳ quái, cô lại có thể thẳng thắn như vậy đối với một người mới quen. Không biết vì nguyên nhân gì, Bảo Nhi cũng không cảm thấy Thẩm Thiến San là một người đáng ghét. Thẩm Thiến San, tay ôm ngực trầm tư một hồi, tự lẩm bẩm. Vậy tôi biết đại khái, vì sao hôm nay Uy ca phải uống say? À, Bảo Nhi mới muốn hỏi đó là có ý tứ gì, đối phương đã đi ra cửa chính. Đợi đã nào, lời nói mới rồi. Không có gì, đó là tôi lẩm bẩm lầu bầu á. Đúng rồi, quên nói cho cô biết, thật ra thì Uy ca rất biết uống, anh ấy chưa bao giờ say như vậy. Nói xong, cô ta ha ha cười lên xe, cùng bọn thủ hạ cùng nhau rời đi. Bảo Nhi nghe không hiểu ra sao, đóng cửa chính. Cô vốn muốn gọi người đến chăm sóc Lương Bảng Uy, nhưng lại lo lắng thời gian đã quá muộn, thế là quyết định tự mình chăm sóc anh. Cô đi tới bên sofa, đợi anh ta một cái. Này này, tỉnh. Lương Bảng Uy khổ sở rên rỉ lên một tiếng. Cô nhìn anh ta chân mày cũng vò thành một nắm. Thiệt là, tại sao uống say như vậy? Bản sức của cô là không thể nào nâng anh ta trở về phòng. Chốc lát sau, Bảo Nhi trở về phòng, cầm chăn lông ra ngoài, cả đêm không có chợp mắt mà chăm sóc cho Lương Bảng Uy. Cảm giác phiền lòng đâm nhói gọi Lương Bảng Uy tỉnh. Anh mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là ù tai, tiếp theo là đầu như bị người ta dồn sức đánh. Ôm đầu anh gào thét, cho đến lúc cảm giác khó chịu từ từ rút đi mới khôi phục suy nghĩ bình thường. Anh khổ sở đứng dậy, chăn trên người từ chảy xuống mặt đất, thấy thân thể mình trần trụi hiện ra, mới để cho anh biết mình đang ở chỗ nào. Anh về đến nhà khi nào vậy? Lương Bảng Uy day day thái dương huyệt, khó mà tin được mình sẽ có thể say rượu cả một ngày. Anh sao có thể, rõ ràng đang tụ hội lại có thể uống không ngừng, đây chính là chuyện sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Thật là người lãnh đạo, bất kể ở chỗ nào, nơi nào, đều phải đề cao cảnh giác, hơn nữa số lượng vừa phải. Nào biết, tối hôm qua, anh lại có thể quên chuyện quan trọng này. Ai, anh rốt cuộc là bị làm sao? Ở trong lòng Lương Bảng Uy giễu cợt mình sợ ý lơ là, anh muốn rời khỏi ghế salon. Lực chú ý lại bị đống đồ ở dưới trần hấp dẫn, anh định thần nhìn lên mới phát hiện có một người. Bảo Nhi dùng chăn bao lấy thân thể, ngồi dưới đất, đầu nghiêng dựa vào ghế salon, khắp khuôn mặt đều là mệt mỏi. Chẳng lẽ cô cả đêm đều ở đây chăm sóc anh? Lương Bảng Uy phát hiện trên người chỉ còn lại cái quần dài, bên cạnh có một chậu nước lạnh, khăn lông đặt ở trên bàn. Nhìn một đống hỗn độn này, anh mới hiểu, nhất định là tối hôm qua cô mệt muốn chết rồi. Lương Bảng Uy lấy tay vuốt vuốt mi tâm, đối với sự khác thường của mình, càng ngày càng không chịu nổi. Anh rời khỏi ghế salon, cẩn thận ôm lấy Bảo Nhi đi vào trong phòng. Đi tới gian phòng, anh đặt cô ở trên giường, mình đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi anh đóng cửa lại, cũng là lúc Bảo Nhi tỉnh táo. Cô nhìn cả bốn phía, phát hiện mình nằm ở trên giường, thế là vội vàng ngồi dậy, nghe tiếng nước chảy. Cô cuống quýt xuống giường đi tới trước cửa phòng tắm. Này, anh không sao chứ? Tối hôm qua anh ta say thật lợi hại, cả đêm không phải rên gì thì lại là nôn mửa, làm cho cô có chút lo lắng. Cánh cửa mở ra, nửa người dưới chỉ vây bằng một cái khăn lông, Lương Bảng Uy xuất hiện trước mặt cô, để cho cô thét chói tai xoay người lại. À, thật xin lỗi, tôi không biết anh tắm ở đây, tôi cho là... Anh từ từ tắm đi. Cô cho là anh ta chỉ là vào phòng tắm đánh sang rửa mặt mà thôi, không ngờ anh ta chuẩn bị muốn tắm. Cô muốn rời đi, cánh tay lại bị anh giữ chặt, lập tức bị kéo vào phòng tắm. Anh làm gì đấy? Cô giật mình, phòng tắm chia làm hai bộ phận, vừa vào là phòng thay quần áo, bên còn lại là phòng để tắm táp. Bởi vì chỉ dùng màn vải tách khu ra, vì vậy ấm áp gần như chiếm hết cả phòng tắm. Bảo Nhi nhất thời thật xin lỗi, thân thể nhanh chóng dính vào hơi nóng. Lương Bảng Uy lôi cô vào phòng thay quần áo, cười nói, cơ hội khó có được, không bằng cùng nhau tắm đi. Cái gì? Chân Bảo Nhi thiếu chút nữa nhũn ra, cô muốn thoát khỏi cánh tay của anh. Anh đừng náo loạn, buông tôi ra, chính anh đi tắm cho tốt đi, tôi muốn đi ra ngoài. Hai cánh tay anh nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị, anh muốn em cùng tắm với anh. Tương đối có cảm giác nha. Anh có bệnh, tắm còn phải có cảm giác gì? Cô không chịu được, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh. Trong nháy mắt, một vòng điện xông vào ngực Bảo Nhi, cô sững sờ nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net